Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, chương 455. Tửu kiếm tiên không thu Lý Tiêu Dao. Tiểu tử, ngươi đây là muốn cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi cũng đã biết, chúng ta là ai. Cái kia Bái Nguyệt giáo đồ sắc mặt âm trầm nhìn xem Vệ Tử Thanh. Trong mắt sát khí không có chút nào che giấu. Vệ Tử Thanh cách làm là tại ngạnh sinh sinh biểu đạt hắn đối bọn họ khó xử cùng bất mãn. Bọn họ là ai? Nam chiếu nước Bái Nguyệt giáo giáo đồ. Liền ngay cả Nam chiếu nước quốc vương tại nhìn thấy nhà mình giáo chủ, đều muốn ăn nói khép nép. Cả triều văn võ bá quan, càng tất cả đều là bọn họ Bái Nguyệt giáo người. Hắn cũng dám cùng bọn họ đối nghịch. Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn bọn họ một chút, khóe miệng nổi lên một vòng lạnh cười. Làm sao? Các ngươi còn tưởng rằng đây là các ngươi Nam chiếu nước? Bái Nguyệt giáo tại Nam chiếu nước có lẽ rất nổi danh, nhưng ở chỗ này, hừ, chấm ngoặc kép, xem ra ngươi cũng biết chúng ta là người nào. Bái Nguyệt giáo đồ ánh mắt đột nhiên nhíu lại, ba người tay chậm rãi hướng phía bên hông vũ khí sờ soạng. Tại thấy cảnh này, trưởng quỹ cùng tiểu nhị sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng hướng phía sau rút đi. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, mấy cái này nam tử cũng dám động thủ. Hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là không dám. Mấy người này trên thân sát khí, để hắn không dám dựa vào nhạt, càng không dám nói lời nào. Làm sao, muốn động thủ? Vệ Tử Thanh lạnh lùng một cười. Không có động thủ, nhưng trên thân khí thế lại là dần dần lan tràn đi ra. Khí thế kia liền phảng phất một tòa núi cao đồng dạng bỗng nhiên đặt ở bọn họ trong lòng. Khí thế kia lan tràn ra, từ Vệ Tử Thanh dưới chân bắt đầu, mặt đất bắt đầu vỡ tan, như mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn ra ngoài. Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh thân ảnh bắt đầu biến hóa. Hắn không tại là một người, phảng phất liền là một tòa không thể ngưỡng vọng núi cao. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị tại khí thế kia dưới, rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp quỳ xuống. Nhưng bọn họ còn tốt, phía trước ba cái Bái Nguyệt giáo đồ lại là thê thảm. Vệ Tử Thanh khí thế vốn là châm đối bọn họ, cặp chân kia hạ tràn ngập ra đi vết rách còn chưa tới bên cạnh bọn họ. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây, cả người nhất thời tại cỗ khí thế này dưới, ấm vang bị đụng bay ra ngoài. Cả người nhất thời miệng phun máu tươi, quỳ trên mặt đất. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng, hoảng sợ. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, trước mắt người này vậy mà như thế kinh khủng. Khí thế kia ở một mức độ nào đó đủ để bễ nghễ giáo chủ a. Một câu một cỗ khí thế, cái này ba cái Bái Nguyệt giáo đồ rốt cục triệt để hỏng mất. Bọn họ giãy giụa lấy đứng lên, một câu vậy không dám lại nói, mặt lăn lẫn bò chạy ra khách sạn. Nhìn xem lăn ra ngoài ba người, Vệ Tử Thanh trên thân khí thế trong nháy mắt thu nạp, không có đi xem trưởng tủ cùng tiểu nhị, trực tiếp đi lên lâu. Nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh, trưởng quỹ cùng tiểu nhị hồi lâu mới phản qua thần đến. Lúc này, bọn họ thậm chí đều không có phát hiện, tại hai người bọn họ dưới chân, nơi đó sớm đã là một mảnh chất lỏng màu vàng. Bọn họ hẳn là sẽ đi Vân Lai Vân Khư khách sạn a. Đứng tại lầu hai cửa sổ nhìn xem ba cái kia Bái Nguyệt giáo đồ chật vật chạy vào Vân Lai khách sạn, Vệ Tử Thanh lúc này mới nới lỏng. Đặc biệt là nhìn thấy rốt cục bắt đầu cùng nguyên tác, cùng Lý Tiêu Dao tiếp xúc lên, hắn mới yên lòng. Khác không biết, thế nhưng là hắn ngược lại là biết một điểm. Chỉ ít hiện tại nội dung cốt truyện bị mình kéo lên quỹ đạo chính. Hiện tại cũng chỉ có các loại Lý Tiêu Dao cùng nguyên tác bên trong, bên trên Tiên Linh Đảo. Lẩm bẩm một tiếng, Vệ Tử Thanh liền không có tại đi xem Vân Lai Vân Khứ trong khách sạn chuyện phát sinh. Dù sao Lý Tiêu Dao thật muốn đi Tiên Linh Đảo, toàn bộ trên trấn đối đều sẽ biết đó là cái tiểu trấn không gạt được bất cứ chuyện gì. Liên tiếp mấy ngày, Bái Nguyệt giáo đồ cùng Lý Tiêu Dao bên kia đều không có chuyện gì phát sinh. Vệ Tử Thanh biết, nhìn như a có chuyện, nhưng Bái Nguyệt giáo đồ cũng đang không ngừng kế hoạch như thế nào đánh vào Tiên Linh đảo, bắt đi Triệu Linh Nhi. Một ngày này, Vệ Tử Thanh rất thường ngày ban đêm đồng dạng quan sát đến Vân Lai khách sạn. Bái Nguyệt giáo đồ bên kia không tại, Lý Tiêu Giao vẫn tại lười biếng. Thế nhưng là tại cái kia khách sạn nóc nhà, lại là nhiều hơn một cái ước chừng 30 tuổi nam tử. Hắn nằm ngang trên hư không, cầm trong tay một hồ lô, không ngừng hướng phía mình ngoài miệng uống rượu. Đạo sĩ cách ăn mặc, vốn là hẳn là thành thục ổn trọng, nhưng cái kia không có chính kinh tư thái. Ngoại trừ tiêu sái, càng nhiều là phóng đãng không câu nệ. Hắn cái kia nhìn như say khướt ánh mắt, Vệ Tử Thanh rõ ràng phát hiện, hắn một mực thả ở phía dưới Lý Tiêu Giao trên thân. Mà hắn cũng không phải nằm ngang hư không. Vệ Tử Thanh thấy rõ, tại hắn phía dưới có một thanh kiếm nằm ngang ở nơi nào. Ngự kiếm phi hành, đây là ngự kiếm thuật. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, Vệ Tử Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Tửu kiếm tiên, chớ một này, hắn sao lại tới đây? Dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện, hắn không phải trên Lý Tiêu Giao Tiên Linh đảo về sau trở về mới xuất hiện sao? Hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn một mực tại chú ý Lý Tiêu Giao, muốn tới dạy bảo hắn ngự kiếm thuật? 10 năm trước, tương lai Lý Tiêu Giao vì cứu Vu về sau, tại nữ oa trợ giúp dưới, thành công về tới 10 năm trước, càng là gặp chớ một này. Mà nguyên tắc bên trong, Lý Tiêu Giao đã từng muốn làm lúc chớ một này không muốn dạy dỗ Dư Hàng Trấn bên trong một cái gọi Lý Tiêu Giao người võ công. Chỉ là, Lý Tiêu Giao mặc dù là chớ một này đệ tử, lại hiển nhiên không hiểu rõ chớ một này làm người. Bởi vì lúc trước Lý Tiêu Giao cùng Vu nói sau, để chớ một này có loại bị vắng vẻ cảm giác. Cái kia Lý Tiêu Giao lại vừa nói như vậy, tính bướng bỉnh lập tức liền đến. Hắn muốn hắn không dạy một cái gọi Lý Tiêu Giao người võ công, vậy hắn cũng không phải là muốn dạy. Cái này cũng là mới vì cái gì? Nguyên tắc bên trong, vừa nghe đến Lý Tiêu Giao danh tự, liền lập tức muốn thu hắn làm đệ tử. Chỉ là, rất nhanh, Vệ Tử Thanh lông mày lập tức liền nhăn lên. Chỉ gặp cái kia chớ một này say khướt ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc hận thần sắc. Lắc đầu, tay kết kiếm quyết, phi kiếm kia trực tiếp kéo lấy thân thể của hắn, hướng về phương xa bay đi. Mà Vệ Tử Thanh minh mẫn thính giác, càng là nghe được cái kia chớ một này cái kia một trận tiếc hận âm thanh. Đáng tiếc hắn nhìn lầm ta, hắn nhất định phải ta dạy, nhưng ta liền là càng muốn không dạy. Năm đó, hiện tại, vậy, cái gì, đây là có chuyện gì? Tửu kiếm tiên không có muốn thu Lý Tiêu Giao làm đệ tử niệm đầu. Cái này là chuyện gì xảy ra? Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Cái này chớ một này, làm sao có thể không dạy đạo Lý Tiêu Giao ngự kiếm thuật? Cái này sao có thể? Không đúng, không đúng, nhất định là nơi nào thay đổi. Tuyệt đối là chỗ nào thay đổi. Nhìn xem chớ một này rời đi bóng dáng, đang nghe hắn lời nói, Vệ Tử Thanh tâm rốt cục loạn. Hắn không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng hắn biết đây tuyệt đối là vấn đề lớn. Bái Nguyệt giáo đồ trước tiên không phải đi Vân Lai Vân Khứ khách sạn, cái này có lẽ vẫn là tấm ảnh nhỏ vang, nhưng là bây giờ ngay cả chớ một này đều không định dạy bảo Lý Tiêu Giao ngự kiếm thuật, đây chẳng phải là chứng minh Lý Tiêu Giao đã trạch hướng nguyên tắc to lớn quỹ tích? Hắn rõ ràng không có cái gì tham dự, nhưng vì cái gì lập tức liền bắt đầu cải biến loạn thất bát tao? Không được, ta nhất định phải ngăn lại Tửu kiếm tiên, coi như không thể thay đổi hắn thu Lý Tiêu Giao vì đồ ý nghĩ, vậy nhất định phải biết đến cùng là vì cái gì để hắn cải biến cái này quyết tâm nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh tay kết kiếm quyết, cấp tốc tại ngự kiếm phi hành, hướng phía Tửu kiếm tiên đuổi theo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.